nữa. Đừng có ghi giờ, đừng có thêm chi pháp vô nha. Pháp vô trật lất ở đây. Không có gì đáng nói cả. Quá dễ đi. Hữu tương duyên. Nè, chúng ta thấy hữu tương duyên đây nè. Khi mà tâm và tâm sở, nó trợ cho tâm và tâm sở thì bằng cách hữu tương duyên câu sanh. Tâm và tâm sở trợ cho sắc ý vật tái tục cũng trợ bằng cách hữu tương duyên câu sanh. Tứ đại trợ tứ đại bằng cách là hữu tương duyên thuộc về câu sanh. Còn về câu sanh y duyên, nó hiệp lực ở chi pháp là tâm và tâm sở. Khi mà tôi nói tâm tâm sở thì phải biết là 121 tâm 52 sở hữu này. Còn khi nào muốn ngăn ra thì tôi sẽ đọc cái tên khác. Tâm tâm sở trợ tâm tâm sở bằng cách câu sanh y. Sắc tứ đại trợ sắc tứ đại bằng cách câu sanh y, mà sắc tứ đại trợ sắc đại hiển cũng bằng cách câu sanh y. Cho nên thành 28 sắc. Còn sắc ý vật tái tục nó nằm ở phía bên đây, là nó thành câu sanh y cho tâm tái tục. Nên nhớ rõ vậy. Có gì để nói không? Các vị học nhiều pháp, các vị phải thắc mắc chứ, không có thắc mắc thì biết đâu người, biết đâu người gái. Cái thì na hả? Bảy chi thiền có mấy chi pháp? Tầm, tứ, hỷ, lạc, định, xả và ưu, phải không? Tầm tứ hỷ lạc định xả ưu thì tầm sở hữu, tầm sở hữu tứ, sở hữu hỷ, sở hữu thọ, tức là lạc xả ưu đó là sở hữu thọ với định nữa, thành ra năm chi thiền. Thì năm chi thiền này tức là năm tâm sở, phải không? Mà hãy năm tâm sở mà trợ cho 111 tâm trừ ngũ sống thức, 52 sở hữu 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục, thì trong trường hợp đó vẫn là hình thức câu sanh. Chúng ta thấy những hình thức câu sanh rõ ràng. Cái hình thức câu sanh duyên ở đây chúng ta không cần biết thiền na duyên hay đồ đạo duyên nó có ý nghĩa như thế nào, mà chúng ta chỉ cần biết một khía cạnh, một khía cạnh đồng đẳng với câu sanh duyên ở chỗ là năng sở đồng sanh. Vậy đó. Ở đây khi mà chúng ta học về hiệp lực của câu sanh duyên, chúng ta không cần biết là cái duyên hiệp lực đó, cái duyên gốc ở duyên ngọn đó nó có cái ý nghĩa chi tiết như thế nào, mà chúng ta chỉ cần biết ở một khía cạnh duy nhất là năng và sở ở đây đều đồng sanh, trợ một cách đồng sanh, năng giúp cho sở một cách đồng sanh là chúng ta lấy được. Chúng ta hiểu chưa? Các vị hiểu chưa? Ai đứa không chịu suy tư chứ không hiểu. Đọc bài không chịu coi, người ta đọc người ta nói không chịu để ý. bây giờ nếu mà ngài hòa thượng tôi nghe ngài còn sống đó, ngài vô ngài dạy cái này, tôi chỉ cần coi qua tôi nói bạch ngài con hiểu rồi, cái ngài dạy tiếp với khác. Chỉ pháp dễ quá đi, tức là khi mà chúng ta nhìn vô là chúng ta không có gì để mà thắc mắc cả. Nhưng mà trong cái sự không thắc mắc của tôi thì nó khác với cái sự không thắc mắc của quý vị. Quý vị không thắc mắc tại vì không hiểu gì để hỏi, nó khổ đợi vậy chứ. Rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ tôi muốn giải, tôi không biết cái gì để giải, rồi cái nào cũng dễ cả. Rồi các vị muốn hỏi mà không biết gì để hỏi, bởi vì cái nào cũng không hiểu hết. Thật ra nếu mà chúng ta chỉ mất cái thời gian mà chúng ta ngồi chúng ta đọc chi pháp không thì vậy cũng phí thời gian quá đi, chứ đâu có gì đâu lạ. Mấy cái này có gì đâu lạ. Nhà bây giờ các vị xem lại cái chỗ này nè. Thiện trợ thiện thì chúng ta thấy mười bốn duyên hiệp lực đó, nhưng mà khi đề cập đến thiện trợ thiện thì chúng ta bỏ hết một duyên. Là duyên nào vậy? Bỏ hai duyên, vì thuộc quả câu sanh bất tương ưng. Tại sao hả? Đâu cô Dự Thanh nói rõ cái lý do tại sao bỏ hai duyên này. Đúng. Còn câu sanh Còn câu sanh bất tương là danh trời sắc. Đúng rồi đó. Vậy đó. Sĩ Tịnh Pháp hỏi xin câu nữa nè. Trong cái câu yêu trì số 5 đó, sẽ coi đi. Câu số 5. Hiệp lực thiếu ba duyên, chỉ còn có 11 duyên thôi, thiếu ba duyên. Bất thiện trợ vô ký. Chúng ta thiếu hổ tương duyên. Hổ tương tương gì thuộc quả, tại sao thiếu vậy chứ? Tại sao không có ba duyên nó? Không có ba duyên nó hiệp lực trong câu bất thiện trợ vô ký của câu sanh. Tại sao không có hổ tương? Tại sao không có hổ tương duyên, duyên thứ ba đó? Ở đây duyên số không, chúng ta chịu khó mở lại chúng ta coi ở đầu nha. Tại sao sư? Vì hổ tương có nghĩa là chi pháp nào mà năng sở nó giúp qua giúp lại nhau được. Còn cái đây chỉ là tâm bất thiện trợ sắc tâm, đâu có giúp qua giúp lại được, giúp một chiều thôi. Tại sao thiếu tương duyên? Không, tương ưng duyên có nghĩa là trời theo cách chứ không có cách nào cũng giúp qua giúp lỡ qua trả lời tất nhiên nội dung có nhiều đâu được. Rồi được, sư ngồi xuống đi, sư ngồi xuống đi. Chư Quang Định, tại sao trong thiện và trong cái câu thiện và vô ký trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên, duyên hiệp lực của nó chỉ có ba duyên hả? Bỏ mấy duyên kia tại sao vậy? Hả? Vô ký và thiện và vô ký trợ vô ký, câu yếu tri số 6 đó. Ê, số 8. Tại sao? Sư phải biết nguyên nhân tại sao chứ? Bây giờ trước hết tôi hỏi sư, tại sao không có nhân duyên? Hả? Sư đâu có trả lời gì được. Bởi vì nhân duyên chỉ là danh, trợ danh và sắc. Còn ở đây năng duyên phải là danh và sắc, trợ cho sắc. Do đó cho nên không có nhân duyên. Cô sinh trưởng hổ tương cũng gì, tương ương cũng gì. Rồi được, sẽ ngồi xuống đi trả lời. Rồi bây giờ mình để tôi nghĩ chút xíu đi. Thì cái phần câu sinh duyên tố hợp, câu sinh duyên tố hợp tức là chúng ta đã có chi pháp sẵn, đã có duyên sẵn, thì bây giờ chúng ta chỉ là tìm cái nội dung. Nội dung của câu sinh duyên tố hợp ở đây chúng ta chia là 10 nội dung, tức là 10 cách đó. Trong 10 nội dung đó chúng ta chia ra làm 2 phần, tức là cái phần vô dị thục và cái phần hữu dị thục. Cái phần vô dị thục không có nghĩa là không có tâm quả, mà cái phần vô dị thục ở đây cũng vẫn có đề cập đến tâm quả, nhưng mà đề cập đến cách tổng quát, gồm chung lại, cũng giống như là khi mà chúng ta nói đến một cái cuộc họp, dù trong cái cuộc họp đó có những chức sắc tôn giáo, nhưng mà cái cuộc họp đó trong cái cách đại trà họp toàn dân toàn giới ở trong xã hội, thì cái cuộc họp này gọi là cuộc họp quần chúng chứ không phải là cuộc họp tôn giáo. Còn chỉ khi nào mà cái cuộc họp đó chỉ đặc biệt nói về cái nội dung tôn giáo và những người tham dự là những người thuộc chức sắc tôn giáo, thì chúng ta mới gọi là cái cuộc họp tôn giáo. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói vô dị thục và hữu dị thục như vậy, hữu dị thục là khi nào mà chúng ta đặc biệt là chúng ta nói về cái vấn đề mà nó có liên quan đến dị thục quả mà thôi. Còn vô dị thục thì chúng ta tập trung tất cả, dầu cho cái tâm quả, tâm tố hay là tâm thiện, tâm bất thiện gì cũng gọi là cũng nằm ở trong đây hết. Khi chúng ta xem cái nội dung ở trên biến hành hữu hỗ tương tương ưng, hữu bất tương ưng, hữu hỗ tương bất tương ưng, chúng ta thấy rõ tại sao mà phân ra nhiều nội dung như vậy, là tại vì chi pháp duyên ngọn nó nhiều quá, tới tất cả là 14 duyên. Có tất cả là 14 duyên. Bây giờ chúng ta chỉ lấy đây, lấy không đủ. Về nội dung ở đây chúng ta lấy không đủ. Như vậy xem qua cái phần nội dung, chúng ta chỉ thấy là người ta chỉ lấy những cái phần câu, những cái duyên mà thuộc giống câu sanh đại và những cái duyên mà thuộc giống câu sanh trung thôi, chứ còn những duyên mà thuộc giống câu sanh tiểu người ta không có lấy ở đây. Lấy ở đây không biết đưa vào đâu. Thì qua cái phần tổ hợp này xem như là xem như chúng ta rút ngắn lại các cái câu, các duyên hiệp lực. Thì ở đây cái phần mà biến hành, cái nội dung biến hành thì chúng ta lấy đủ. Hễ mà chúng ta lấy cái cụm chi pháp là 121 tâm 52 sở hữu 4 sắc đại hiển, y vật thế tục trợ cho 121 tâm 28 sắc pháp, thì ở đây với cái nội dung chi pháp này thì chúng ta có được 4 duyên. Có bốn duyên nó tấu hợp với nhau ở cái nội dung chi pháp này là câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Chúng ta thấy rõ gì, và nó đủ cả chín câu, đủ cả chín câu. Còn khi mà chúng ta lấy cái nội dung hữu hỗ tương đó, hỗ tương tức là năng sở giúp qua giúp lại với nhau, thì ở đây ngoài bốn duyên căn bản thì trong đó có một duyên dao động. Chúng ta dao động trong ba duyên hả? Một, hai, ba. Chúng ta dao động trong ba duyên, tức là hữu tương tương ưng và câu sanh bất tương ưng. Ba duyên đó là ba duyên dao động, có khi lấy, có khi không, khi lấy, khi không, có khi lên, khi xuống. Chi pháp, cụm chi pháp ở đây là 121 tâm 52 sở hữu 4 sắc đại hiển, sắc y vật tái tục, 15 tâm tái tục ngũ quẩn, 35 sở hợp, trợ cho 121, 52, 4 đại hiển y vật tái tục, 15 tâm tái tục ngũ quẩn, trợ y pháp y chang gì đó. Có năm duyên hiệp lực ở đây, vì là hữu hỗ tương cho nên chúng ta lấy thêm, lấy hữu tương duyên, lấy thêm hữu tương duyên. Lấy chi pháp ở đây chúng ta thấy hữu tương duyên. Nhưng mà chúng ta cần phải phân tích rõ là danh trợ danh, danh hữu tương danh, sắc đại hiển hữu tương sắc đại hiển, ý vật tái tục ở trên đó nó hỗ tương với 15 tâm tái tục ngũ quẩn, 35 sở hợp ở phần sở duyên. Khi chúng ta lấy năng là 15 tâm tái tục ngũ quẩn, 35 sở hợp, thì ở sở duyên là chúng ta lấy lại ý lực vật tái tục. Vậy đó, đối chiếu nhau phần năm nó được năm duyên, nó được bốn duyên hiệp lực, năm duyên hiệp lực, và chỉ có ba câu thôi: thiện được thiện, bất thiện được thiện, vô ký được vô ký, tương tương ưng. Trong hữu hỗ tương tương ưng này thì hễ là vừa hữu tương mà vừa là tương ưng. Như vậy chỉ có danh và danh mới là hữu tương và tương ưng thôi. Danh và sắc còn không thể nào danh sắc tương ưng nhau. Cho nên khi mà chúng ta lấy cái nội dung là hữu hữu tương tương ưng thì ở đây chúng ta giới hạn chi pháp lại. 121, 52 trợ cho 121, 52 chúng ta được sáu duyên vì rằng hữu hữu tương tương ưng, do đó cho nên chúng ta lấy luôn hai duyên dao động là hữu tương duyên và tương ưng duyên. Còn bốn duyên kia, ba duyên kia là ba duyên, bốn duyên kia là bốn duyên căn bản. Chỉ có ba câu à: thiện trừ thiện, bất thiện trừ bất thiện, vô ký trừ vô ký. Bây giờ chúng ta lấy hữu bất tương ưng. Hữu bất tương ưng ở đây là chúng ta lấy cụm chi pháp 107 tâm, 52 tâm sở và ý vật tiếp tục trợ câu sanh cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục ngũ quẩn, 15 tâm tiếp tục ngũ quẩn và 55 sở hợp. Chúng ta được năm duyên là bốn duyên căn bản và một duyên dao động, tức là câu sanh bất tương ưng. Cũng chỉ được có ba câu. Nhưng mà cho đến cái cách thứ năm đó thì chúng ta thấy rõ chẳng những là bất tương ưng mà phải là hữu tương. Hữu hữu tương bất tương ưng. Do vậy cho nên chi pháp càng rút ngắn lại, nội dung chi pháp càng rút ngắn lại. Tức là ở đây chỉ lý ý vật tế tục trợ cho 15 tâm tế tục ngũ quẩn. Thì trong trường hợp này chỉ có một câu là vô ký trừ vô ký. Với sáu duyên: câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hữu tương và câu sanh bất tương ưng. Thực ra đó thì chúng ta đã học về một cái phần này là đủ rồi. Không, cái phần này đủ rồi là vì chi pháp đó, tổng quát. Nhưng mà tại vì khi mà chúng ta từ cái chi pháp này chúng ta rút ra cái phần gọi là hữu dị thục, là lấy tâm quả thôi đó, lấy tâm quả ra mà nói chuyện thôi đó, trên cái lĩnh vực tâm quả dị thục mà nói chuyện thôi, thì chúng ta gọi đó là hữu dị thục. Thì khi mà đã có hữu dị thục thì như vậy cái nhóm tổng quát này chúng ta mới đặt tên là vô dị thục, chứ không có nghĩa là vô dị thục. Vô là không, dị thục là tâm quả. Không đừng hiểu rằng phần này là không có đề cập đến tâm quả. Có rõ ràng, ở đây có đề cập tâm quả rõ ràng. Nhưng mà tại vì đã lấy cái phần sau là cái phần hữu dị thục, như vậy có nghĩa là cái phần trước nó là vô dị thục. Vậy chứ sao? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu vậy, chứ chúng ta không thể nào mà chắc cái từ ngữ được sử dụng ở đây rồi chúng ta hiểu cách nó sai lệch đi. Bây giờ chúng ta tiếp đến cái phần, chúng ta qua cái phần gọi là hữu dị thục. Hữu dị thục này thì chúng ta cũng chia ra làm năm nội dung. Năm nội dung là biến hành, hữu hữu tương, hữu hữu tương tương ưng, hữu bất tương ưng, hữu hữu tương bất tương ưng. Bây giờ mấy vị lên bảng làm bài này. Để Đức Tâm Phúc lên bảng. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến câu sanh tấu hợp mà hữu dị thục thì tất nhiên khi mà hữu dị thục thì sao đây? Hữu dị thục thì sao đây? Chúng ta chỉ lấy tâm quả phải không? Rồi để tâm quả sự thế vì chỉ pháp tổng quát rồi tôi mới kêu sao? Tâm quả có mấy? Chúng ta lấy 52, lấy 52 năm hai tâm quả nó trợ câu sanh cho chúng ta gọi là trợ câu sanh đó nha, trợ câu sanh. Trợ câu sanh cho cái gì? Trợ câu sanh cho 52 38 rồi gì nữa? Mười lăm sắc tâm. Rồi sắc ý vật tiếp tục. Hả? À, 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp tiếp tục. Nghiệp tiếp tục. Đúng chưa? Đủ rồi không? Rồi bây giờ bắt đầu để Đức tự làm đấy đó nha. Để Đức cho cái nội dung là tấu hợp hữu tương ưng. Hữu tương ưng. Rồi lấy từ chi pháp nó rút ra, nếu coi cái nào có thể tương ưng được cái nào đó. Cũng giống vậy thôi, mình khỏi ghi cái đó, khỏi ghi cái đó. Bởi là lòng quả tất tính coi được bao nhiêu duyên đó. Cái này hữu tương ưng hả? Không, để Đức sửa lại trên đi. Hữu tương ưng nó dễ quá, không có đề cập ra nữa đây. Lấy hữu tương thôi. Lấy hữu tương, như vậy phải lấy chi pháp lại. Cái này là người ta lấy, người ta đối chiếu với cái này. Phải không? Người ta sắp thế này lên ta đấu chiếu với mình vậy thôi. Chị chú ý nè, 15 chứ gì nữa. 15 cộng 35 phải không? Thì trợ cho ý vật phải không? Đúng không? À, rồi trên này ý vật phải không? Ý vật phải không? Thì dưới này trợ cho 15 phải không? 15 38, 15 cộng 35, trợ trên 52 38 phải không? 52 cộng 38 thì ở dưới này cũng 52 38 đó. Rồi gì nữa? Chúng ta hữu hữu tư. Còn một trường hợp hữu tư nữa đó. Còn trường hợp hữu tư nữa đó. Năm 52 38. Chuyện pháp đây lấy sai rồi sao? Sai rồi. Ở trong bài, ở trong cái bản đồ để sai đó nha, các vị chú ý. Không không, không có lấy sắc ý vật. Bỏ bỏ ở trên, bỏ chữ ý vật, sắc ý vật đi ha. Và sắc ý vật đi, và sắc ý vật tiếp tục đi. Ở dưới bỏ 15 đi. Bỏ 15 này. Vì ở đây chúng ta lấy cái nội dung là gì? Hữu dị thục hay vô dị thục? Nếu là hữu dị thục thì chỉ lấy tâm quả thôi, chỉ lấy tâm quả mà trợ thôi. Còn sắc pháp làm sao nó thuộc giống quả được chứ? Sắc pháp thuộc giống vô ký chứ không thuộc giống quả. Hễ khi mà hữu dị thục là chúng ta phải chắc lọc cái chi pháp nào mà thuộc giống quả thôi. Cho nên ở đây quý vị nè, trong ở đây hữu hữu tư không, hữu dị thục không, chi pháp 15 trong tế tụng ngũ cộng 535 sở hợp không. Ở đây chúng ta chỉ lấy tâm quả với 38 thôi phải không? Như vậy hoàn toàn lấy danh pháp dị thục không, phải không? Danh pháp dị thục thôi. Còn ở đây, ở trong bài của trong bản đồ của chúng ta, ở trên năng duyên lại lấy ý vật tế tục là sai á, là thừa cái này. Sở duyên thì lấy được, sở duyên thì muốn lấy sắc, lấy danh gì cũng được á. Nhưng mà năng duyên, năng duyên, chúng ta nhớ cái nhóm này là cái nhóm là đang làm năng, làm năng hữu dị thục, làm năng hữu dị thục. Thì từ cái nhóm nào mà chiết ra làm sao mà chúng ta lấy ý vật đâu? Ý vật đâu có? Trong cái chi pháp tổng này ý vật chỗ nào? Ý vật không có ở đây. Do đó cho nên chúng ta lấy cái này thì được, nhưng mà lấy cái này thời bình nhật và chúng ta chiết nó ra, chiết xuất nó ra là 15 tâm tái tục vô nhân vẫn là tâm quả trợ cho 20 sắc hệ tái tục. Chúng ta chiết xuất ra lấy sắc y, sắc y vật tái tục được. Như sự kiếm gì đó. bỏ cái này chứ, bỏ ý vật tế tục đi, bỏ chi pháp đó. Nếu bỏ chi pháp sở thì phải bỏ luôn chi pháp năng. Đâu có, nếu mà lấy như thế này làm sao hữu hữu tương được, lấy như thế này làm sao hữu hữu tương được. Nó chỉ hữu tương với sắc ý vật thôi. Như vậy trong 20 sắc nghiệp này, nếu mà lấy trên phương diện câu sanh thì 20 sắc nghiệp, cái này trở cái này bằng cách câu sanh á, thì lấy sắc nghiệp được, lấy 20. Còn nếu mà cái này trở cái này bằng cách là hữu hữu tương thì chỉ là lấy ý vật tế tục. Chúng ta phải phân tích cho rõ vậy, chúng ta hiểu không? Mấy đó là mấy chi tiết, mấy cái chi tiết chúng ta phải nhớ. Rồi được rồi à, bây giờ chúng ta tính coi được bao nhiêu duyên đi. Được bao nhiêu duyên và bao nhiêu câu, bao nhiêu duyên tổng hợp trong cái cụm chi pháp này. Bao nhiêu duyên tổng hợp trong chi pháp này. Hãy bỏ y vật tế tục thì dưới này sư bỏ 15 sắc nghiệp, 15 tâm tế tục đi. Đâu cần lấy cái làm chi. Cái này trợ cái này, cái này trợ cho cái này đủ rồi. Mình bỏ 15 tâm này với 35 sở hữu này. Hả? Tại sao là hai câu? Không, vì danh trợ danh, danh trợ sắc cái gì? Người ta nói hai câu yếu tri là bất thiện trợ bất thiện, vô ký trợ vô ký, hai cái gì đó chứ. Đâu có câu nào mà danh trợ danh đâu. Gì năm câu? Sao năm duyên? Đợi rồi chúng ta tính ra coi năm duyên. Đâu có nhân duyên đâu. Cái này đâu có nhân duyên đâu. Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly là 3. Hữu tương duyên là 4. Rồi dị thục quả nữa. Bị này hữu dị thục. Cái phần này hữu dị thục. Thì câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, dị thuộc quả là 6 duyên, tất cả là 6 duyên. 6 duyên có 1 câu à. Vô ký trợ vô ký. Hễ mà chúng ta nhớ như thế này nè, luôn luôn cái nội dung hữu dị thuộc phải là vô ký trợ vô ký thôi. Bảo đảm chắc chắn 100%. Chỉ vô ký trợ vô ký, hữu dị thuộc là vô ký trợ vô ký. Mà hễ khi đề cập đến hữu dị thục thì luôn luôn năng duyên phải là danh pháp. Danh pháp thuộc về tâm quả. Sắc pháp nó thuộc về giống vô ký chứ không có. Sao con? Bỏ này cũng bỏ này giết lộn. Vì lúc trước chỉ bỏ cái sở duyên, bỏ cái năng duyên mà không có gạch bỏ cái sở duyên. Mấy sư ở trong quyển sách mấy sư bỏ dùm cái sở duyên này nghe. Ừ, 15 tới tụi con cũng với 35 sở hợp luôn. Sư lên trên bảng này. Bây giờ với cái chi pháp này, xử lý cái nội dung là hữu dị thục, hữu dị thục hữu hữu hữu tương tương ưng, hữu dị thục hữu hữu tương tương ưng, hữu dị thục rồi hữu hữu tương tương ưng. Thế mà chúng ta lấy chi pháp nó càng nhiều nội dung thì lấy chi pháp nó gọn nhiều chuyện đó. Nhiều nội dung thì nó nhiều hữu dị thục năm hai tâm quả. Tương ưng hết chứ, thì thiếu chữ đó để kỳ lắm. Hữu hổ tương tương ưng, à ấy mọi gì để ta thêm chữ tê chỗ này, ta viết chữ ưng đi, ta hơi tranh thủ thời gian hả? Sao vậy? Ai cho sự sửa bên đó vậy? Còn bên đây sư không biết cách sửa hả? Trời ơi, sao mày gạch tùm lum hết trơn trời. Ở chỗ này người ta đúng sao bỏ, người ta chỉ bỏ cái này thôi. Vậy sư phải chịu khó viết lại cái này á. Ta kêu sửa thì sửa đồng loạt đi. Nói sư sửa tùm lum ở trong quyển sách mất chật chật lắc mấy câu sư. Mấy duyên 246 phải không? Tại sao vậy? Hồi nãy hữu hổ tương hiện có 6, bây giờ thêm cái tư, nội dung tương ưng nữa mà tại sao con cũng có 6 duyên hả? Còn tương duyên gì? Được mấy câu yếu tri? Câu gì? Vô ký trời vô ký. Rồi được rồi. Chú pháp lên bản này. Hữu bất tương ưng, hữu bất tương ưng. Đúng là bỏ này chứ, bỏ câu đó thừa, câu đó thừa. Viết lại chưa? Trời đất, lấy gạch đá rồi mở một đơn để chữ lấy vậy mà sửa coi như nó thiệt. Không hiểu chữ phó người ta bôi người ta viết lại để chữ lấy. Tên đức bỏ chưa? Bỏ ý vật đi. Hữu dị thục đúng rồi, bỏ chữ ý vật tế tục. Bỏ chỉ một phía trên này thôi, ở phía dưới không? Ở phía dưới bỏ luôn chữ này 15 sao? Ừ. Với 35 luôn. Bỏ chữ ý vật tế tục. ăn đậm uống đậm chứ thì bỏ cho kỹ chứ sao bỏ nhín. Ôi da, sao bỏ cái vật tế tục. Để con về viết lại. Ây da, thôi để một đơn để chị lấy lại. Khổ thiệt. Học thì cái ngõ đừng chiêu đến đó. Gạch bỏ đã hồi cái mở một đường để lấy lại. Về xong khỏi sửa, khỏi cần phải viết lại, để chỉ lấy lại viết rồi. Mai mốt cái nhà mình mà lỡ mà mình đập bỏ rồi á, cái mình khỏi mà công cất, mình chỉ để là lấy lại. Để ở lại chứ, ở lại. Coi phải không? Hữu bất tương ưng. Hữu bất tương ưng. 38 thân quả, tại sao 38 thân quả? Ngũ sân thức. 38 thân quả. 36 sân hợp, tại sao xử lý 36 hả? Chữ gì chứ? Hả? Sao? Chữ vô lượng hả? Đâu có được.